Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, phần 232. Muốn tìm Lưu Toa Toa, Tiểu Bạc Hà mặt không có chút máu mở miệng. Bình Yên không nói chuyện, Mân Khẩn Xuẩn, dùng hoàn hảo cái kia cánh tay, sờ sờ Tiểu Bạc Hà vai, một tay huyết, nàng hỏi, ngươi đau không? Thấy Tiểu Bạc Hà rũ mục không trả lời, chỉ là thế nàng bó khẩn cánh tay. Bình Yên lúc này mới lại quay đầu, nhíu chặt mày, nhìn về phía trước mặt đứng mặt nạ phòng độc nam nhóm. Chờ bọn họ mở miệng nói chuyện, Sam, Sam, trong đó một cái mặt nạ phòng độc nam, tựa hồ cùng Sam quan hệ đặc biệt thiết, có chút không thể tin được Sam sẽ phản bội bọn họ. Vì thế tháo xuống trên đầu mặt nạ phòng độc, hướng Sam kêu lời nói, đừng hô, hắn choáng váng. Bình Yên trên mặt có chút bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn thoáng qua kia đầu gỗ cọc giống nhau nam nhân, cùng với ngồi xổm trên mặt đất nhặt băng dính oa oa, oa oa nhảy bắn, cao hứng vọt lại đây, ôm lấy Bình Yên cổ, đem băng dính đưa cho Bình Yên. Ngọt ngào hôn một tiếng, mụ mụ đem cái này chân bố đưa cho mụ mụ, là băng dính, không phải chân bố. Ở sửa đúng oa oa phát âm đồng thời, mặt nạ phòng độc nam nhóm bên trong, có người hướng tới Bình Yên giơ lên thương, súng, tới, liền phải nổ súng, bên người nam nhân duỗi tay, ngăn lại đồng bạn, thấp giọng nói, đừng nổ súng. Bại cục đã định, đúng vậy, chính là ngốc tử, đều có thể nhìn ra tới. Bại cục đã định, bọn họ tới đánh bất ngờ Bách Hoa Thành phía trước. Liền biết lần này hành động nếu muốn thành công, chỉ có thể quyết định bởi với mau. Thời cơ hơi túng lướt qua, ở Bình Yên phản ứng lại đây phía trước. Bọn họ nhất định phải rút khỏi Bách Hoa Thành, mà hiện giờ Bách Hoa Thành đã bị chôn ở nguyên thủy trong rừng rậm. Bại cục tự nhiên đã định, bọn họ tận có thể đối với Bình Yên nổ súng không quan hệ. Bất quá bọn họ dưới chân đã triển đầy cây mây nói cho bọn họ, nếu lại hướng về phía Bình Yên nổ súng, tác dụng cũng không lớn, chính là đem Bình Yên đánh chết. Chỉ cần Lưu Toa Toa không làm ra đi, Bình Yên vẫn là sẽ sống lại. Lại nói Bình Yên đã chết, bọn họ là có thể đi ra ngoài sao? Phỏng chừng bị chết chỉ sợ càng mau chút. Hiển nhiên tất cả mọi người đều còn có cái này đầu óc phân tích, vì thế giơ thương súng, người suy sụp buông xuống trong tay thương súng, phút chốc người ngẩng đầu lại giơ lên trong tay thương súng. Hung tợn nhìn Bình Yên, hung hoành hỏi, ngươi đều làm cái gì? Nơi này vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Cảm xúc hơi chút kích động điểm nhi, trừ lần đó ra, ta cái gì cũng chưa làm. Bình Yên chịu đựng cánh tay thượng truyền đến đau nhức, một bàn tay ôm oa oa, nhìn trước mặt giơ súng mặt nạ phòng độc nam, ánh mắt lạnh lùng, ngươi xác định ngươi không nghe đồng bạn. Nhất định phải nổ súng giết ta. Ta vừa chết, các ngươi đã có thể một cái đều sống không được tới 824 chương. Các ngươi muốn chết, Bình Yên nói, chính là đại lời nói thật. Lúc ấy bị loạn bắn phá người bắn trúng cánh tay, lại trơ mắt nhìn oa oa bị người ôm đi. Vì thế Bình Yên cảm xúc lập tức điên cuồng, nàng điên cuồng cùng nhục hoa cùng bàn thứ cầu bản thể trực tiếp móc nối, nháy mắt buông ra điên cuồng sinh trưởng nhục hoa cùng bàn thứ cầu, liền điên cuồng đem Bách Hoa Thành cấp bao phủ ở biển rừng. Không ai có thể đủ rời đi Bách Hoa Thành, liền tính Sam không ôm oa oa đi trở về tới, này đàn muốn bắt cóc oa oa người cũng đi không ra Bách Hoa Thành. Vô luận Bình Yên sinh hoặc là chết, bọn họ đều đi không ra đi. Cứ việc bọn họ vũ lực cường đại, cứ việc bọn họ chuẩn bị đầy đủ, Bình Yên sinh sẽ không làm cho bọn họ đi ra ngoài. Bình Yên chết, bất luận kẻ nào, vô luận địch ta hai bên, tất cả đều chạy thoát không được. Đầu đội mặt nạ mọi người, hai mặt nhìn nhau, một đám tháo xuống trên mặt mặt nạ, nhìn Bình Yên, trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên cùng sát ý. Có người hỏi, nếu chúng ta không giết ngươi, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không, các ngươi muốn chết, ta hiện tại không giết các ngươi, chỉ là muốn đem các ngươi công khai xử quyết. Bình Yên ánh mắt lạnh đến giống như mùa đông tiến đến. Chuyện này, đầy đủ bại lộ ra Bách Hoa Thành, ở đối mặt vũ khí nóng đánh bất ngờ khi ứng đối không đủ. Nếu nàng phản ứng lại chỉ độn điểm, nếu nổ súng xạ kích người, thương pháp lại đúng giờ nhi, kia phỏng chừng hôm nay chính là toàn nhân loại diệt sạch kết cục. Đừng hoài nghi Nhục Hoa cùng bàn thứ cầu năng lực sinh sản. Hiện tại chúng nó thông qua tạp giao sinh sản, còn làm ra bất đồng màu sắc và hoa văn kiểu mới thực vật biến dị chủng loại. Này đó kiểu mới thực vật biến dị, ở rừng rậm chỗ sâu trong, không hề gánh nặng cho nhau thụ phấn, sản xuất một thế hệ lại một thế hệ hình thù kỳ quái thực vật. Chúng nó một khi thoát ly Bình Yên khống chế, nhân loại chính là bọn họ đồ ăn. Đương nhiên, lúc ấy Bình Yên đều đã bị bắn chết. Nhân loại diệt sạch bất diệt tuyệt, cùng nàng mau quan hệ đều không có. Chỉ là nàng muốn sống đi xuống, tưởng cùng Oa Oa chiến luyện, một nhà ba người, hảo hảo ở cái này mà thế sống sót, cho nên nàng không thể chết được. Kia nếu không thể chết được, mưu toan tới làm chuyện này người, nhất định phải được đến kinh sợ, công khai xử quyết này những tới Bách Hoa Thành làm phá hư người. Là Bình Yên kinh sợ đối phương phương thức, tháo xuống mặt nạ phòng độc các nam nhân, lẫn nhau trao đổi trên mặt sát ý. Nếu Bình Yên đều đã thẳng thắn tới rồi tình trạng này, như vậy hiện tại đối bọn họ có lợi nhất lộ, chính là dùng hết thảy, bắt cóc Bình Yên, rời đi này phiến biến dị rừng cây. Ý tưởng này vừa mới lên, Oa Oa liền nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Gắt gao ôm Bình Yên cổ, nũng nịu hô, mụ mụ, mụ mụ, Oa Oa cũng muốn đi ra ngoài chơi, chúng ta chỗ nào đều không đi. Bình Yên chỉ vào đối diện mấy người kia, thử tính đối Oa Oa hống nói, bảo bối, ngươi làm cho bọn họ buông thương, súng, được không, mụ mụ sợ hãi thương, súng, ngươi xem, bọn họ cầm thương, súng. Đều đem mụ mụ đánh ra huyết. Oa Oa nghe lời gật gật đầu, chạy tới Bình Yên một khắc chỉ bị thương cánh tay bên cạnh. Đối với Bình Yên đổ máu cánh tay thổi khí, cùng lúc đó những cái đó dơ thương súng muốn bắt cóc Bình Yên các nam nhân lại là không thể hiểu được, từ bỏ lấy thương súng. Đối với Bình Yên ý tưởng, không biết vì cái gì bọn họ chính là cảm thấy không thể lấy thương súng đối với Bình Yên, bởi vì Bình Yên sẽ sợ hãi. Sau đó có mấy cái phản ứng lại đây, chính mình vì cái gì muốn làm như vậy a? Lại lần nữa đối với Bình Yên giơ lên thương súng. Bọn họ phản ứng dẫn phát rồi mấy khác khuất tùng tính, cũng một lần nữa giơ lên thương súng. Chỉ có một người, chết sống cũng không chịu lại hướng Bình Yên giơ súng. 825 Trương Hùng hài tử, những người này sở dĩ đem một khẩu súng giơ lên lại buông, buông lại giơ lên, Bình Yên phỏng chừng, hẳn là Oa Oa dị năng không đủ, ảnh hưởng không được như vậy nhiều người, hoặc là Oa Oa dị năng, chỉ có thể bảo trì trong nháy mắt. Kia sau lưng cái này ngốc rất giam là chuyện như thế nào? Oa Oa một lần chỉ có thể làm một người biến thành con rối sao? còn lại người đều chỉ có thể ngắn ngủi ảnh hưởng ý tưởng. Cũng chính là tại như vậy nhất cử một phóng nhất cử chi gian, này đó nam nhân dưới chân cây mây, nháy mắt mấy vòng cong vòng vòng, liền chui vào bọn họ ống quần, chát vào bọn họ làn da, đưa bọn họ mệt nhọc lên, toàn bộ thu phục, bình yên ức chế trụ nội tâm kích động, đem Oa Oa lại ôm trở về, chỉ vào sau lưng Sam, đối Oa Oa hỏi, Oa Oa, Oa Oa, hắn vì cái gì bất động a? Oa Oa ngây thơ nhìn Sam, lắc lắc đầu, lại nghĩ nghĩ, hỏi, hắn muốn làm gì, ta cũng không biết, ngươi muốn cho hắn làm gì, ta tưởng kỵ đại mã, trước kia chiến luyện ở thời điểm, liền thường xuyên cấp Oa Oa đương đại mã kỵ, nhưng là hiện tại chiến luyện còn ở đào cái thứ hai chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho, không có hồi Bách Hoa Thành, cho nên Oa Oa đã vài thiên không kỵ đại mã. Khi nói chuyện, sau lưng kia ngốc rất Sam, liền ghé vào trên mặt đất, tay chân cùng sử dụng bò tới rồi Oa Oa trước người tới. Ngoan ngoãn cất Oa Oa đương đại mã kỵ, còn không đến 2 tuổi Oa Oa, căn bản là không ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Cũng không cảm thấy chính mình năng lực có bao nhiêu đáng sợ. Nàng thật cao hứng bò lên trên Sam bối. Cưỡi Sam đại mã, ở trong sân tới tới lui lui, bình yên nhìn Oa Oa, trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười, có chút may mắn, lại có chút ưu sầu, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Oa Oa dị năng, giống như so nàng còn cao cấp một ít, nàng là có thể thao túng thực vật, mà Oa Oa, giống như có thể thao túng nhân tâm. Này có thể thao túng nhân tâm hùng hài tử, nên như thế nào giáo đâu, hoài như vậy, sầu lo, bình yên sau lưng tiệm thuốc tủ kính, bị nơm nớp lo sợ phụ nữ trung niên mở ra, nàng ngay từ đầu, chỉ là thử tính mở ra một cái môn phùng, thấy bên ngoài cũng chỉ có bình yên tiểu bạc hà, cùng với cưỡi đại mã Oa Oa. Lúc này mới tướng môn phụng khai lớn hơn một chút. Vẫn ân nhiên, bình yên, ngươi có khỏe không? Muốn hay không ta đi đem Lưu Toa Toa gọi tới? Lời nói vừa mới vừa dứt, phụ nữ trung niên liền thấy được treo ở không trung, bị bó thành bánh chưng mấy cái nam nhân. Bọn họ một đám oai cổ, trên cổ chắt một cây tinh tế chồi non. Kia chồi non một no hợp lại, phẳng phất một cây ống hút, ở hút bọn họ trong cơ thể máu. Bình yên ngồi dưới đất, gật gật đầu, đối phía sau phụ nữ trung niên nói, ngươi khả năng còn không quen biết lộ, đi phía trước đi, lộ đã cho ngươi phân hảo. Lưu Toa Toa cùng Trương Bắc Quân tại đây con đường cuối địa phương. Đem nàng mang lại đây, đợi đến kia phụ nữ trung niên gật gật đầu. Sắp rời đi hết sức, bình yên lại ra tiếng. Đem kia phụ nữ trung niên gọi trở về. Các ngươi tiệm thuốc, không phải còn có rất nhiều gà đen bạch phượng hoàn, bổ huyết tề, sinh huyết lợi huyết thực phẩm chức năng. Cấp những người này ăn, táo đỏ đường đỏ gì đó, đều có thể. Biến dị thịt cũng lấy tới, ở công khai xử quyết bọn họ phía trước, đương cái kho máu cũng không tồi, kia chuẩn bị đi gọi Lưu Toa Toa phụ nữ trung niên. Sắc mặt xấu hổ quay đầu tới, nhìn bình yên, có chút hơi sợ gật đầu, nàng sau lưng, cây cối kẹo kẹt ở đong đưa, cho nàng phân ra một cái lộ tới, đi đến con đường này đi đến cuối. Quả thực là có thể tìm được Lưu Toa Toa. 826 chương tiện nhân chính là làm ra vẻ quá không được trong chốc lát. Phụ nữ trung niên trở về, đem Lưu Toa Toa cùng Trương Bắc Huân cùng nhau mang theo trở về. Trương Bắc Huân nhìn thoáng qua treo ở giữa không trung đương kho máu các nam nhân. Trên mặt, toát ra cùng kia phụ nữ trung niên lúc đầu giống nhau biểu tình. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Bình Yên liền nói, tới nháo sự người, ta đều đã bó hảo. Hảo hảo dưỡng những người này, nhất định phải cho bọn hắn ăn uống no đủ. Trương Bắc Quân trên mặt có chút không tán đồng. Vì cái gì không giết? Bọn họ những người này sở dĩ sẽ chạy đến Bách Hoa Thành tới làm càn, chính là bởi vì chúng ta phía trước đối ngoại thủ đoạn quá nhu hòa, ta muốn công khai xử quyết bọn họ. Bình Yên một lần nữa giải thích một lần chính mình dụng ý. Trương Bắc Quân lập tức hiểu rõ, gật đầu, rời đi, theo Bình Yên cấp sáng lập đường nhỏ, đi tìm Mập Mạp, cập những cái đó bị chôn ở rừng rậm Hải Dương Bách Hoa Thành cư dân. Bởi vì biến dị rừng rậm bao trùm, thế cục nháy mắt bị ổn định xuống dưới. Mặc dù hiện tại có giống kim môn căn cứ cái loại này đại chiến cơ ở trên bầu trời bay lượn, cấp Bách Hoa Thành ném mạnh bom, kia uy lực phóng chừng cũng chỉ là cục vực tính. Bởi vì bao trùm Bách Hoa Thành rừng cây rậm rạp đến không thể tưởng tượng, trừ phi bọn họ có thể đem khắp biến dị rừng rậm diệt trừ, nếu không chính là lưu lại một viên hạt giống cũng có thể lập tức mọc rễ nảy mầm, một lần nữa sinh trưởng quá bị oanh tạc địa phương. Chỉ là Bách Hoa Thành bị vùi vào biến dị trong rừng rậm, bên trong người ra không được, bên ngoài người cũng vào không được. Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ còn tụ tập đại lượng cảm mạo người bệnh, ngưng lại ở Bắc Môn bên ngoài, đám người còn ở dần dần tăng nhiều. Các ngươi xem, ra tới Bắc Môn bên ngoài, đắp lều chạy trong đám người. Có người chỉ vào hành xanh úp Bắc Môn kêu, mọi người lập tức vây quanh đi lên. Chỉ thấy kia nguyên bản còn tính chống chạy Bắc Môn, lúc này liền giống như khảm ở một đại thốc lá xanh. Kia cái gì vọng tháp cung thủ vệ đã sớm chôn ở màu xanh biếc trong nước biển. Có người có thể ra tới cũng coi như là hiếm lạ. Ra tới người là Mập Mạp. Hắn ăn mặc áo chống đạn, trên đầu còn đeo chống đạn mũ giáp, phía sau đồng dạng đi theo hai gã thân xuyên rắn chắc áo chống đạn, trong tay cầm thương, súng, hạng nặng võ trang bảo tiêu. Có người tiến đến Mập Mạp bên người, còn chưa đi gần, đã bị bảo tiêu duỗi tay lấy thương, súng, xua đuổi mở ra. Vì thế liền có người bất mãn hô, Mập Mạp, ngươi là Bách Hoa Thành người phụ trách, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết Bách Hoa Thành khi nào mở cửa? Còn có, này đột nhiên mọc ra từ cây cối, có phải hay không biến dị cây cối? Chúng ta an toàn, có thể hay không được đến bảo đảm? Đúng vậy, không sai, chúng ta khi nào mới có thể tiến Bách Hoa Thành? Ta lão nương đều mau không được, chúng ta muốn vào Bách Hoa Thành. Đem cửa thành mở ra, đem những cái đó cây cối chém. Cầu xin các ngươi phóng chúng ta vào đi thôi. Chúng ta yêu cầu trị liệu. Lưu Toa Toa ở đâu? Nàng không phải cây Phật thủ nhân tâm sao? Như thế nào có thể nhận tâm xem chúng ta một đám biến thành tang thi? Ngoặc kép, hết chương.